Sao đỉnh lưu chưa chia tay tôi? Chương 27, mập mờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Chi hiếm khi có những lúc thất lễ như vậy, thậm chí có thể nói Tô An Nghi từ khi gặp Giang Chi chưa từng thấy anh như thế này. Anh luôn cho người khác cảm thấy anh dễ tính, giọng điệu không bao giờ có cảm xúc, rất khó đoán, bí ẩn và xa lánh. Nhưng cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, Giang Chi sẽ vì Đường Chi mà nói bằng giọng điệu này. Cô ta như bị thương lùi lại hai bước, trong tầm mắt cô ta, Giang Chi càng lúc càng đi xa. Cô ta nghiến răng, trong lòng có vô số dấu chấm hỏi. Tại sao anh lại bảo vệ Đường Chi? Chẳng lẽ anh đã có cảm giác khác với Đường Chi rồi sao? Không thể, không có khả năng. Làm sao mà Giang Chi lại thích Đường Chi? Rõ ràng người anh ghét nhất là Đường Chi. Giang Chi nói được làm được, anh hứa tặng album cho Đường Chi, và ngày hôm sau anh đã gửi album đến công ty của cô. Đường Chi nhận được album và nhanh chóng mượn hoa hiến Phật tặng album cho Tần Miểu. Sau khi Tần Miểu nhận được album, phát điên một lúc cầm điện thoại hét lên. À hát hát hát, mấy giây cuối cùng thở dài một hơi tiếc nuối. Nếu Chi ca thích cậu thì tốt rồi. Như vậy cô ấy có thể đi cửa sau và tiến gần hơn một bước đến thần tượng của mình. Nội tâm Đường Chi kêu gào cô nàng đừng chù ẻo mình, cô còn đang mong chờ đến khi chương trình kết thúc có thể tự do bay lượn tạo vùng trời mới của riêng mình. Cô rong dài trả lời lại, cuối cùng bật ra được bốn chữ. Mình cũng mong như vậy. Nói xong liền cảm thấy bản thân mình rất hèn mọn. Đầu bên kia điện thoại trầm lặng giống như cô ấy đã lột ra một vết thương, Tần Miểu nói xin lỗi. Đường Chi nói không sao cả, sau khi kết thúc cuộc điện thoại cô nghĩ yêu đơn phương thật sự là một phương thức tự ngược bản thân mình. Cùng lúc đó, số thứ hai của chúng ta yêu nhau cũng bắt đầu ghi hình cho những người quan sát viên. Lâm Tần xem đoạn phim đã chỉnh sửa, trong mắt hiện ngôi sao. Đường Chi thật sự đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của tôi. Cô ấy thật đáng yêu. Trúc Hành cũng trả lời. Đúng vậy, cô ấy không thực sự làm như vậy. Ngay cả khi cô ấy bị ngã xe cũng không than đau một chút nào. Ngày thường nhìn cô ấy hơi có tính tiểu thư, nhưng vào thời khắc quan trọng như thế này, cô ấy hoàn toàn không có kéo chân Chi ca. Nhìn thấy Lâm Tần và Trúc Hành đều bắt đầu khen ngợi Đường Chi, Lương Tinh Tinh cảm thấy hơi khó chịu. Ở kỳ đầu tiên, cô ta toàn mắng Đường Chi để thu hút fan, Weibo có thêm 100.000 fan, thu hút được không ít tài nguyên. Giờ nhìn thấy hướng gió không đúng, cô ta lập tức nói. Nhưng Đường Chi quá khôn khéo đi, mọi người đều biết sao đều quan trọng như thế nào đối với mỗi đôi. Nếu Đường Chi giống như vẻ trong sáng cô ấy đã thể hiện, vậy tại sao không trực tiếp mời mọi người ăn lẩu? Vốn dĩ hai nhóm kia đã thua cũng đã rất buồn rồi. Cô ấy muốn đổi sao? Đây không phải là khiến cho chuyện này trở nên tồi tệ hơn sao? Thật sự Đường Chi cũng không vui vẻ gì. Cô ta chỉ có thể chuyển sang một hướng để đi. Đánh cực vì có rất nhiều người ghét Đường Chi. Nếu một ngày nào đó, Đường Chi hoàn toàn tẩy trắng, sẽ thu hút rất nhiều người càng được yêu thích nhiều hơn. Nếu ngược lại thì người nổi tiếng sẽ là cô ta. Nhưng mà, cánh diều, có cái nhìn như thế nào về Đường Chi hoàn toàn phụ thuộc vào Giang Chi. Giang Chi không có khả năng thích Đường Chi. Vì vậy, Đường Chi sẽ không bao giờ có cơ hội xoay người đứng lên một lần nữa. Cô ta nắm chắc phần thắng, trợn mắt nói dối, có ý khơi dậy sự tức giận của các fan. Cuối mùa thu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cô ta không lấy đi ngôi sao của nhóm, cuối mùa thu, thì dù có. Bọn họ đã thắng ở vòng thứ tư cũng không thể nào vượt qua số sao của cuối mùa thu, Hạ Thu Thu và thầy phó vẫn còn quá ngây thơ, nếu không giao số sao đó, bọn họ sẽ trực tiếp giành chiến thắng. Lâm Tần khó hiểu nói, nhưng là đây vốn là trò chơi do Giang Đường thắng, sao lại không được thu thập sao? Tổ đạo diễn cũng đồng ý, Lâm Tần không hiểu, nhưng suy nghĩ của Chu Hoành rất thấu đáo, trong nháy mắt có thể nhìn ra suy nghĩ của Lương Tinh Tinh. Ở kỳ đầu có thể nói là tính cách của Lương Tinh Tinh ngay thẳng, nhưng ở kỳ 2 lại tiếp tục bôi đen người ta, người sáng suốt đều có thể nhìn ra Lương Tinh Tinh muốn dẫm lên Đường Chi để nổi tiếng, thậm chí còn mượn dư luận bạo lực mạng Đường Chi. Trúc Hành vừa hòa giải vừa nhắc nhở, chúng ta với tư cách là những người quan sát không nên mang quá nhiều cảm xúc cá nhân khi xem. Thực tế, mỗi cặp đôi đều rất ngọt ngào. Chúng ta ở đây là muốn giúp cho khán giả có thể nhìn thấy rõ được những hình ảnh ngọt ngào của các cặp đôi hơn. Lời này nói ra, lúc đầu còn có thể hòa hợp hơn. Nhưng ngay sau đó, khi chương trình phát sóng tới ngày tiếp theo, khi Đường Chi Minh bị cảm lạnh và sai vặt Giang Chi, Lương Tinh Tinh lại một lần nữa cười rạng rỡ, mang theo tiết tấu. Đây chắc là giả vờ bệnh muốn bạn trai chăm sóc mình đây mà tôi xem tình huống này rất nhiều rồi. Hai người họ được ngủ trong căn phòng có hệ thống sưởi hiện đại nhất, làm sao có việc Đường Chi có thể cảm mạo được. Đây không phải giả vờ thì là gì nữa. Nhưng tại sao Đường Chi lại muốn giả bệnh để có được tình cảm và sự chăm sóc của Thái Tử Khô? Bởi vì trước nay cô ấy chưa từng có được tình yêu của Giang Chi. Kết luận này khiến Lương Tinh Tinh mừng rỡ như điên, không để ý tới cái nháy mắt tuyệt vọng của Chu Hoành đối với cô ta hưng phấn nói. Nhưng điều mà Đường Chi không biết là cô ấy càng làm như vậy, cô ấy càng đẩy Giang Chi ra xa. Ai lại thích một người không có tầm nhìn và thường xuyên tác oai tác quái. Cuối cùng, cô ta còn đứng dưới góc nhìn của cánh diều, vẫn thở dài, chỉ là tôi cảm thấy đau lòng cho Giang Chi. Anh ấy là người tốt như vậy, nhưng lại vì ước định khi còn nhỏ trói buộc còn bắt anh ấy thể hiện tình cảm không có thật của mình cho khán giả xem. Nếu có thể tôi thực sự hy vọng anh ấy sẽ không bao giờ bị Đường Chi làm vướng víu nữa. Tôi cũng mong rằng Đường Chi nói được làm được, sau khi chương trình tạp kỹ này kết thúc cô ấy sẽ chia tay với Giang Chi. Trúc Hành là một nghệ sĩ tốt tính trong giới, là một diễn viên hài tuy nổi tiếng nhưng không kiêu căng. Nghe Lương Tinh Tinh điên cuồng nói như vậy, sắc mặt bình tĩnh thường ngày có chút tức giận, rất thẳng thắn hỏi Lương Tinh Tinh. Tôi muốn biết tại sao cô lại có ác ý với Đường Chi như vậy. Trước đây hai người từng có hiềm khích sao? Lương Tinh Tinh sửng sốt. Không có, tôi chỉ là, ban đầu cô ta có chút sững sờ, không ngờ Chu Hoành lại giúp đỡ Đường Chi như thế này, nhưng ngay sau đó Lương Tinh Tinh đã nhanh chóng đứng trên đỉnh cao đạo đức bắt đầu chống trả. Tôi chỉ nói sự thật. Chúng ta làm quan sát viên, chẳng lẽ chúng ta không được nói sao? Chúng ta tồn tại để nói những gì khán giả muốn nói. Lời này cực kỳ điêu ngoa, với miệng lưỡi thông minh như Trúc Hành, sững sờ một lúc khi nghe thấy cô ta nói và nhìn tổ đạo diễn cầu cứu. Tổ ngũ đạo diễn đã không bất kỳ đề xuất sự tạm dừng nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cặp đôi trong chương trình khó có thể gây ra nhiều điểm thảo luận, và nó chỉ xảy ra khi sự đối lập về quan điểm giữa hai người quan sát viên. Đạo diễn càng ngày càng cảm thấy Đường Chi thật sự là một bảo bối lớn. Vào lúc này, một vài khách mời trên sân vì cô mà tranh luận. Anh ta có linh cảm, sau khi tập này được phát sóng, rating chắc chắn có thể tạo ra kỷ lục mới. Đương nhiên, anh ta biết không thể để Lương Tinh Tinh bôi đen Đường Chi như vậy. Chiều nay, tiếp tục ghi hình kỳ thứ 3. Đường Chi và Giang Chi gặp nhau ở sân bay, họ sẽ cùng nhau bay đến Hải Thành. Đã một ngày rưỡi không gặp, Đường Chi hiển nhiên cảm thấy thái độ của Giang Chi đối với cô trở nên lạnh nhạt hơn một chút. Nhưng người này thờ ơ với cô không phải một hai ngày, không có camera đi theo, cũng không có người ngoài nhìn chằm chằm, cô cũng lười nói chuyện, sau khi lên máy bay liền lấy ra cái gối hình chữ U chuẩn bị ngủ một giấc. Giang Chi để ý thấy cô mặc quần áo mỏng. Hết cảm rồi à, Đường Chi lười đến mức không thèm mở mắt trả lời. Hết rồi, cảm ơn anh ngày hôm đó đã chăm sóc em, lúc trở về nhanh chóng hết. Đường Chi nói xong, đột nhiên cảm thấy cái rắm cầu vồng của anh đã khắc sâu vào trong não cô, hình thành ký ức sinh cơ, bằng không sao anh lại nói thông suốt như vậy. Cô lén lút nhìn trộm Giang Chi, muốn xem anh sẽ phản ứng như thế nào. Nhưng khi mở mắt ra cô mới nhận ra bản thân tự mình đa tình. Giang Chi mím môi nhìn ra ngoài cửa sổ, anh dường như luôn thích nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Luôn tạo cho cô một loại ảo giác giống như dã thú bị nhốt trong lồng, mong chờ bầu trời tự do. Cô không muốn bị anh làm phân tâm nữa nên nhắm mắt lại, tìm một tư thế thật thoải mái rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Địa điểm ghi hình lần này là ở Hải Thành, một thành phố gần biển, không sớm thì muộn bờ biển cũng rất gió, nhưng nhiệt độ lại ấm hơn băng thành một chút. Mở đầu buổi ghi hình, ekip chương trình đã ném một cành ô liu đầy cám dỗ. Hải Thành có rất nhiều hoạt động vui nhộn, các bạn có thể xem qua. Nếu bạn tiết kiệm đủ số sao, thì ngày cuối cùng có thể tổ một buổi hẹn hò tại công viên giải trí Hải Thành. Nếu không có đủ sao, các bạn chỉ có thể ở trên đảo trải qua cuối tuần ngọt ngào. Lần ghi hình này kéo dài 2 ngày 2 đêm, tổ chương trình được chọn ở Hải Thành một hòn đảo nhỏ thiết lập kế hoạch sinh tồn trên đảo. Số sao mà họ tích lũy được trước đó, trở thành công cụ quan trọng nhất để trao đổi vật tư. Nhan Vô Ưu bắt được chữ. Trao đổi, trong miệng đạo diễn, nói cách khác chúng ta làm gì, đều phải dùng sao để trao đổi. Đúng vậy, đạo diễn gật đầu, bao gồm đêm nay mọi người sẽ ngủ ở đâu, cũng cần dùng sao để đổi. Buổi phát sóng trực tiếp ban đầu nhận được một loạt tiếng hoan hô, nhưng sau khi nghe những gì đạo diễn nói, có một loạt lời phàn nàn. Các người hay lắm, tổ đạo diễn thật sự là 66.666. 66.666, ý nói tổ đạo diễn châu bò, lợi hại. Tất cả đều phải dùng sao để đổi. Đây thật sự tự mình sinh tồn trên đảo hoang. Ha ha ha ha, 99-81 kiếp nạn trong tình yêu, xem ra rất khó. Mị cảm thấy rằng những cặp đôi này hoặc chia tay, hoặc họ sẽ tốt hơn với nhau, và họ sẽ không chia tay trong suốt quãng đời còn lại. Đội ngũ đạo diễn công bố số sao mà các cặp đôi hiện có. Nhan sắc 8 sao, cuối mùa thu 19 sao, giang đường 20 sao. Song, nhan sắc quá thấp, nhan sắc hoàn toàn ở phía sau. Nếu tích sao trong từng số thì khả năng đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan sắc là rất khó, tại sao tổ đạo diễn lại đối xử với nhan sắc của mị như vậy, nữ minh tinh và nghệ sĩ Dương Cầm không đẹp đôi sao? Trong nhiệm vụ cuối cùng, cả nhan sắc và cuối mùa thu đều không thể chịu đựng được một ngôi nhà không có hệ thống sưởi, cả hai đều chọn trả 10 sao để đổi lấy việc ở trong một căn phòng có hệ thống sưởi. Sau đó, trong hoạt động của ngày thứ hai, số lượng sao lại được tăng lên bằng cách thực hiện một nhiệm vụ. Giang Đường không tham gia vào nhiệm vụ của ngày hôm sau, cho nên họ vẫn có 20 sao. Đường Chi không ngờ rằng cô và Giang Chi không tham gia nhiệm vụ ngày thứ hai, vẫn dẫn đầu số sao so với các cặp khác. Các nhiệm vụ kiếm sao được công bố tiếp theo cũng rất đa dạng. Câu cá biển, săn tìm kho báu trên cát, lặn và lướt sóng trên biển. Mỗi vật phẩm cần phải trả phí thuê thiết bị 5 sao. Tất nhiên, nếu bạn không muốn trả phí thuê, bạn có thể mua vật phẩm đó. Cứ 30 sao thì có một vật phẩm. Nếu bạn mua hoàn thành nhiệm vụ thì các cặp đôi chỉ cần trả sao để thuê. Quả nhiên, tổ chương trình đã đưa ra một bản đồ có đường đi giống như một con đường độc đạo, và thẻ cơ hội và thẻ định mệnh ban đầu được thay thế bằng thẻ hẹn hò. Nhan Vô Ưu hỏi, thẻ hẹn hò là cái gì? Đạo diễn, thẻ hẹn hò là may mắn nhất. Bạn không cần phải trả bất kỳ ngôi sao nào. Bạn cũng có thể nhận được 10, 30 ngôi sao ngẫu nhiên khi hoàn thành nhiệm vụ hẹn hò. Ngọa tào, tổ tiết mục chịu chơi vậy. Thẻ hẹn hò này không được đảm bảo có 10 sao sao? Đạo diễn, anh cuối cùng cũng nhớ ra, đây vẫn là một chương trình giải trí về tình yêu. Tôi thực sự muốn xem ba cặp này hẹn hò nha. Đạo diễn, được rồi, cặp đôi. Giang Đường, xếp hạng cao nhất, mời các bạn ra sân ném xúc sắc trước. Đúng là trò chơi may rủi, và bạn không thể chủ động lựa chọn nhiệm vụ, tất cả đều dựa trên xúc sắc. Đường Chi còn hỏi một câu hỏi rất trọng yếu. Chúng tôi có hoàn thành xong một vòng, có thể nhận được sao không? Đạo diễn, hoàn thành xong một vòng, bạn sẽ được thưởng 10 sao. Nhưng để hoàn thành một vòng tròn rất khó khăn, dù bạn có lắp được mặt số 6 và chạy nhanh như bay, thì cũng phải thực hiện nhiệm vụ ít nhất 3 vòng. Tôi có linh cảm, có lẽ mọi người sẽ phải trừ sao sau khi hoàn thành những nhiệm vụ này. Sau một vòng, đừng nói đến kiếm sao, còn có thể mất sách số vốn cũng nên. Đường Chi và Giang Chi lắc ra mặt thứ 3, tương ứng với nhiệm vụ là truy tìm kho báu trên cát. Đội ngũ đạo diễn đưa ra quy tắc cho họ, săn tìm kho báu trong cát, bạn có thể tìm thấy vỏ sò trên cát có logo của chương trình. Mỗi chiếc vỏ tượng trưng cho một ngôi sao, thời gian giới hạn là 10 phút, phí thuê cát là 5 sao, nói cách khác bạn phải tìm 5 vỏ để không bị lỗ vốn. Tổ đạo diễn thật là gian thương, tìm được 4 vỏ là lỗ rồi, mẹ nó, không công bằng. Như nghe thấy tiếng lon ha tép của khán giả, đạo diễn lại nói. Nếu thiếu là mất 5 sao. Quả thực là một nhiệm vụ hố người mà. Tổ chương trình cũng có thể nói rằng, chúng tôi rất muốn nhìn thấy các cặp đôi cùng nhau ngủ trong lều, ha ha ha ha ha. Mị đã bắt đầu mong chờ đến cảnh ba cặp ngủ trong lều. Đây là nhóm đầu tiên, không có lý do gì để bỏ cuộc. Đường Chi khoe khoang, tìm đồ là lợi thế của em. Cách chương.